Vương Phi 13 tuổi, chương 549, đau cùng thổ lộ 7, gocchuyenaudio.com, tất người chăn nuôi phương Bắc đều đắm chìm trong vui mừng như điên, nhiều lương thảo như vậy, nhiều hoàng kim như vậy, từ giờ bọn sẽ họ có ăn, có ăn. Thanh âm cuồng tiếu cười thoải mái, xuyên phá trời cao, bay bổng xa xa. Đến, thành chủ ta kính ngươi một chén. Khoát ba lực ở một cái rõ to thực thô bì a chạy đến ngồi trước đống lửa, trên mặt Lưu Nguyệt vẫn lạnh nhạt, không vui không buồn. Thành chủ đúng là thành chủ, bắt người của bọn họ hàng phục, nhìn xem, họ không còn kiêu ngạo nữa rồi, việc tốt thế này, mà cư nhiên lại không có một tia vui mừng, cứ bình tĩnh như vậy. Người có năng lực này chính là không giống với kẻ khác, không giống. Lưu Nguyệt bị cắt đứt trầm tư, ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn Khoát Ba Lực thần tình hưng phấn, đưa tay nhận lấy chén rượu, nhìn thoáng qua đám người Hàn Phi theo sát phía sau Khoát Ba Lực. Mi mắt lãnh đạm nói, các ngươi chỉ biết có uống rượu. Khoát Ba Lực bi chất vấn đột nhiên sừng sốt kinh ngạc nói. Không uống rượu, phải làm gì? Âu Dương Vô Phi vẫn ngồi ở bên người Lưu Nguyệt nghe nói, thì khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt chậm rãi nói. Người mất hứng, không, ta thật cao hứng. Lưu Nguyệt liếc Âu Dương Vô Phi một cái, quay đầu nhìn Khoát Ba Lực thác bỉ mộc Hàn Phi đi tới, trầm giọng nói. Nếu các ngươi suy nghĩ sâu thêm một chút ta sẽ càng cao hứng. Có ý tứ gì? Thác bỉ mộc cùng Khoát Ba Lực liếc nhau, một bộ dáng hai vị hòa thượng sờ đầu không được. Mà Hàn Phi khuôn mặt dâm loạn tương đối là không thu hút, lúc này nghe Lưu Nguyệt vừa nói như vậy, lại nhíu nhíu mày, đột nhiên đè thấp thanh âm nói. Lương thảo nhiều vượt xa kỳ vọng ban đầu, thành chủ ý của ngươi là... Lưu Nguyệt nghe nói ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Phi một cái, chậm rãi gật gật đầu, lộ ra bộ dạng trẻ nhỏ dễ dậy, chậm rãi nói. Thời điểm ta đến thủ đô ta hy vọng không nhìn thấy nhiều đồ như vậy, cũng như càng thêm không hy vọng có người thấy những đồ này đi địa phương nào. Lời vừa nói ra, Khoát Ba Lực cùng Thác Bỉ Mộc tuy rằng hào sảng, nhưng là người tài năng ở Khô Sa 10 thành hỗn loạn đi ra, tuyệt đối không phải ngu ngốc. Vừa nghe lời này, hai người sắc mặt hơi hơi sừng sốt, toàn bộ kiềm chế không được mừng như điên. Cách chương.